Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 954, tranh đấu tương đối. Thanh viễn trưởng môn, Cố Trình Vũ ở ngươi lúc lên ngôi dùng súng hại người quả thật có chút liều lĩnh. Bất quá con trai của ngươi 8 năm trước lấy pháp thuật mê hoặc làm bẩn 5 vị thanh xuân thiếu nữ. Cố Trình Vũ là nằm trong chức trách, không xuất thủ không được bắt, nhưng cũng lần các ngươi thuộc sơn phái ngăn, lúc này mới động súng. Theo chúng ta dị năng quản lý cục chương trình, như kỳ môn thuật sĩ cãi lời chấp pháp, chúng ta là có quyền lực vận dụng súng ống. Vì lẽ đó chuyện này, ta người mặc dù có mạo phạm thất lễ ngươi thuộc sơn phái chi quá, nhưng chân chính trách nhiệm nhưng ở các ngươi thuộc sơn phái. Phan Hồng gặp Thanh Viễn chân nhân, vừa mở miệng liền chỉ trích dị năng quản lý cục, đồng thời còn uy hiếp hắn. Sắc mặt lập tức âm lạnh xuống, lạnh giọng nói, được lắm, có quyền lực vận dụng súng ống. Xem ra Phan Hồng ngươi là triệt để đã quên mình gốc. Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị dùng súng ống tiêu diệt ta thuộc sơn phái không được? Thanh Viễn chân nhân nghe vậy cười gằn nói, một luồng sắc bén như kiếm lạnh lẽo khí thế từ trên người hắn tóe thân thể ra. Chúng ta súng chỉ có thể chỉ về trái pháp luật người. Thục sơn phái như tuân kỷ thủ pháp, làm sao đến súng ống bình định thục sơn phái câu chuyện? Thanh Viễn trưởng môn không nên lẫn lộn phải trái. Nói ngoa, Phan Hồng vẻ mặt tỉnh táo trầm giọng nói. Đại điện bên trong đang ngồi không chỉ có thục sơn phái môn nhân đệ tử, còn có đất thục môn phái nào thuật sĩ ở đây. Thanh Viễn chân nhân lời này rõ ràng cho thấy muốn gây ra kỳ môn thuật sĩ đối với dị năng quản lý cục mâu thuẫn cừu hận. Phan Hồng đương nhiên sẽ không hành động theo cảm tình, rơi vào Thanh Viễn chân nhân cái chồng, luôn mồm luôn miệng chính là pháp. Xem ra Phan chủ nhiệm ngươi thực sự là triệt để đã quên mình gốc. Ngươi là kỳ môn người trong, như thế nào kỳ môn? Phan Hồng, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Thanh Viễn chân nhân lạnh giọng nói, chẳng lẽ Thanh Viễn trưởng môn cho rằng là kỳ môn người trong là có thể tùy ý làm bẩn thiếu nữ thuần khiết sao? Phan Hồng phản bác nói, cô lại không nói làm bẩn thiếu nữ thuần khiết việc. Vốn là các ngươi dị năng quản lý cục bịa đặt, muốn gán tội cho người khác. Ta chỉ hỏi ngươi, Cố Trình Vũ ở ta thục sơn phái vận dụng súng ống hành hung hại người, quấy nhiễu ta thục sơn phái trưởng môn lễ lên ngôi. Ngươi người chủ nhiệm này đến tột cùng nên xử lý như thế nào? Gặp Phan Hồng ngôn từ sắc bén, kín kẽ không một lỗ hổng, Thanh Viễn chân nhân sắc mặt hơi đổi một chút. Rốt cục chậm rãi đứng lên, hai mắt như kiếm bắn về phía Phan Hồng, trên người càng là có một luồng sắc bén như kiếm khí thế hướng về Phan Hồng ép tới. Thục sơn phái chính là cổ xưa môn phái, Thanh Viễn chân nhân có thể leo lên trước trưởng môn, tu vi lại há có thể giống một loại. Một thân chân khí so với tam thai tông thái thượng trưởng lão Tô Bạc Kiếm còn muốn hơn một chút. Chỉ cần tóe thân thể ra vô hình khí thế liền để Phan Hồng bên trên nhân viên đi theo đều đổi sắc mặt. Phảng phất mi tâm bị một cái kiếm sắc bén cho chỉ vào. Chán bất chi bất giác bên trong toát ra điểm điểm mồ hôi lạnh. Bước chân không tự chủ được hướng về lùi lại mấy bước. Có phải là bịa đặt, muốn gán tội cho người khác? Ngươi đem con trai của ngươi gọi ra đối chất liền rõ rõ ràng ràng. Còn Cố Trình Vũ vận dụng súng ống, ta còn là một câu nói, hắn là đang chấp pháp. Các người thuộc sơn phái phải lập tức thả bọn họ, đồng thời giao ra con trai của ngươi. Phan Hồng thấy thế cũng đứng lên theo, một cổ khí thế cường đại từ trên người hắn tóe thân thể ra. Miễn cưỡng ngăn trở vẻ này sắc bén như kiếm khí thế. Không nghĩ tới Phan Hồng ngươi dĩ nhiên đột phá đến rồi luyện khí 5 tầng. Không trách khẩu khí như thế tùy tiện. Chỉ là ngươi đừng quên nơi này là thục sơn phái. Ngươi coi như đột phá đến rồi luyện khí 5 tầng thì lại làm sao? chẳng lẽ ngươi cho rằng là có thể ở ta Thục Sơn phái muốn làm gì thì làm sao? Thanh Viễn chân nhân gặp Phan Hồng trên người khí thế mạnh mẽ. Dĩ nhiên đã là luyện khí 5 tầng, mắt bên trong có vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Theo sát mà khí thế trên người càng ngày càng sắc bén bá đạo. Phan Hồng thấy thế sắc mặt lại biến, bất quá ánh mắt kiên nghị, một bước không lùi, đại điện, bầu không khí căng thẳng, ở giữa hai người, bỗng dưng có gió lạnh nổi lên, Phan Hồng tay đã đưa về phía bên hông, bắt được súng ống, Thanh Viễn chân nhân trong tay thì thôi trải qua nhiều hơn một thanh tiểu kiếm. Kiếm kia tuy nhỏ, bất quá dường như con nít bàn tay giống như vậy, nhưng cũng mang theo điểm điểm kim quang, lộ ra cực kỳ lạnh lùng phong mang, hiển nhiên không phải là vật phàm. Phan Hồng, bản chân nhân như kính ngươi, ngươi là chủ nhiệm, bản chân nhân nếu không kính ngươi, ngươi Phan Hồng lại tính là gì? Bất quá kỳ môn bên trong một tiểu nhân vật mà thôi. Cũng xứng ở bản chân nhân trước mặt làm càn sao? Coi như ra ra ngươi năm đó, thấy bản chân nhân cũng phải khom người. Bản chân nhân khuyên ngươi chính là thức thời một ít. Mọi người thật muốn không nể mặt mũi, động đao dùng súng, đối với ngươi sẽ không có ích lợi gì. Thanh Viễn chân nhân vuốt vuốt trong tay tiểu kiếm, lạnh giọng nói, Phan Hồng gặp Thanh Viễn chân nhân trước mặt mọi người nhục nhã hắn. Trán gân xanh từng chiếc nổi lên, bất quá lại không dám dễ dàng dùng súng. Hắn tuy rằng đã đột phá đến luyện khí 5 tầng, nhưng thực lực cùng Thanh Viễn chân nhân vẫn là chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa Thanh Viễn chân nhân trong tay nắm tiểu kiếm, nhìn như rất nhỏ, một khi phát huy coi như không thể so trong truyền thuyết phi kiếm. Thích hợp người đầu lâu cùng bên ngoài ngàn dặm, nhưng lấy người đầu lâu cùng 30-40 mét tuyệt đối không thành vấn đề. Phan Hồng không dám dễ dàng dùng súng, nhưng theo hắn mà đến hai vị thủ hạ, cho tới nay quản giáo kỳ môn người trong, làm sao chịu được quá như vậy làm thấp đi nhục nhã. Tay đã móc ra súng ống, bất quá bọn hắn vừa mới móc ra súng ống, còn chưa kịp nâng súng, hai ánh kiếm phóng tới, dĩ nhiên đâm vào hai người trên tay cầm súng. Nguyên lai đứng ở Thanh Viễn hai bên Thục Sơn trưởng lão. Ăn xong cố trình vũ thiệt thòi, đã sớm nhìn chằm chằm Phan Hồng hai người thủ hạ, ngầm bên trong vận chuyển pháp lực, bắt kiếm quyết, thủ thế chờ đợi, hai người sờ mó súng, bọn họ liền lập tức phát động kiếm quyết, nhất thời hai người bắt thương tay hiện ra một cái kiếm mắt. Máu tươi dâng trào ra, súng cũng thuận theo rớt xuống đất. Thanh Viễn, thời đại khác nhau, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị tạo phản sao? Phan Hồng gặp Thục Sơn phái người xuất kiếm hại người, sắc mặt tái xanh nói, gặp Phan Hồng nhắc tới thời đại khác nhau cùng tạo phản. Thanh Viễn hơi thay đổi sắc mặt, Thục Sơn, thế núi hiểm trở, Thục Sơn phái sơn môn mở ở sau núi này chi đỉnh. Đặt, trước đây, đây tuyệt đối là một người đã đủ giữ quan ải vạn phu không có gì mờ. Coi như quân đội cũng không làm gì được bọn họ. Nhưng bây giờ thời đại nhưng đã sớm bất đồng. Mỗi bên loại vũ khí hiện đại, còn có giao thông thiết bị tần suất bất cùng. Môn phái nào dám quang minh chính đại tạo phản? Coi như Thục Sơn phái có cái này hiểm yếu ở, tương tự cũng không dám. Bằng không, cố trình vũ lấy súng bắn bị thương Thanh Viễn chân nhân nhi tử. Thanh Viễn chân nhân cũng không phải chỉ là để giam cố trình vũ đám người. Tha thiết mong chờ Phan Hồng đến nhà nói lý lẽ. Nói cho cùng, Thanh Viễn chân nhân trong lòng đầu vẫn có kiêng kỵ. Tạo phản, ha ha, thật là lớn mũ a Phan Hồng. Hôm nay nhưng là có không ít người trong đồng đạo ở đây. Phái Thanh Thành trưởng môn Rõ Vân chân nhân cũng ở. Ta Thục Sơn phái trưởng môn lễ lên ngôi thời gian. Người của ngươi vận dụng súng ống, càng là có thật nhiều kỳ môn người trông rõ như ban ngày. Ngươi nói chúng ta tạo phản, bản chân nhân còn nói là ngươi Phan Hồng ỷ vào trong tay quyền lực, tùy ý làm bậy, buộc chúng ta tạo phản. Thật muốn đến tay cái mức kia. Phan Hồng, ngươi cho rằng ngươi bỏ chạy được Can Hệ sao? Đừng quên, ta Thục Sơn phái có thể không phải là cái gì tiểu môn tiểu phái. Vô danh tán tu, tùy theo ngươi ước hiếp, trắng đen điên đảo. Rất nhanh, Thanh Viễn chân nhân liền ngẩng mặt lên trời một trận cười giận dữ nói. Lời bên trong ý uy hiếp hết đường không thể nghi ngờ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.